Khủng bố sống lại. Chương 999, trở về. Góc truyện audio.com. Trong cao không, màu đỏ khí cầu lẳng lặng nổi lơ lửng lên cao. Dưới chân là một mảnh ánh đèn óng ánh đô thị. Phụ cận cao ốc đứng sững, cao lầu ở giữa gió mát thổi thổi mạnh, lung lay mấy người thân thể. Mặc dù cảm thấy rét lạnh, nhưng lại xua tán đi tất cả trong lòng cái kia phần sợ hãi. Màu đỏ khí cầu gánh chịu lấy Chu Đăng, Lý Dương, Dương Gian, Liễu Thanh Thanh bốn người. Rời đi cái kia phiến quỷ dị linh dị nơi. Trực tiếp về tới hiện thực. Quỷ bưu cục đưa cho cái này màu đỏ khí cầu vậy mà là một đầu chạy trốn con đường. May mắn, cái này màu đỏ khí cầu một mực giữ lại đến cuối cùng. Nếu không tối hậu quan đầu còn lại mấy người cơ bản bên trên rất khó còn sống rời đi. Thật đã trở về, về tới hiện thực, trong tay của ta vệ tinh định vị điện thoại có thể tinh chuẩn định vị. Nơi này là lục địa thành phố. Lý Dương cái này thời gian thông qua vệ tinh định vị điện thoại trực tiếp xác định vị trí của mình. Hoàn toàn chính xác thoát ly linh dị nơi. Xem bộ dáng là hữu kinh vô hiểm. Kém chút bị trong nhà cổ cái kia quỷ toàn bộ giết chết. Liễu Thanh Thanh ánh mắt giật giật. Như là đã rời đi. Vậy ta liền đi trước một bước. Về sau gặp lại chính là tại bưu cục lầu 5. Nói xong, nàng nới lỏng tay, từ mấy trăm mét không trung hướng hạ xuống đi, đưa tin nhiệm vụ kết thúc, lầu 5 gặp mặt một khắc này, ta sẽ giết ngươi, hy vọng ngươi có chuẩn bị. Dương Gian nhìn về phía nàng, rơi xuống dưới Liễu Thanh Thanh không nói lời nào, nàng lộ ra một cái tiếu dung, cái nụ cười này lạ lẫm mà quỷ dị. Rất nhanh, Liễu Thanh Thanh rơi xuống tại thành phố này nơi nào đó. Biến mất tại trong tầm mắt, Dương Gian không có lựa chọn ở đây cái thời gian động thủ. Hắn cảm thấy người mang tin tức ở giữa ân oán hẳn là tại bưu cục bên trong giải quyết. Mà lại vừa mới nhiệm vụ kết thúc, hắn cũng không muốn lại giày vò. Đội trưởng, Chu Đăng còn tại hướng bên trên phiêu. Phải nghĩ biện pháp thả hắn xuống tới. Lý Dương nói, màu đỏ khí cầu chỉ có thể người bình thường cầm. Cần một người đem khí cầu lấy xuống. Dương Gian ánh mắt liếc qua. Rơi tại phụ cận một tòa nhà cao ốc bên trên. Thông qua cái kia thủy tinh thật dày cửa sổ. Hắn có thể trông thấy một người mặc âu phục. Ước chừng 30 tả hữu. Giống như là một vị công ty cao quản nam tử đang bưng một ly cà phê. Mở to hai mắt. Phảng phất gặp được chuyện khó tin nhất đồng dạng. Nhìn chằm chằm bên ngoài giữa không trung trôi nổi mấy người. Thậm chí trước đó Liễu Thanh Thanh rơi xuống hình tượng hắn cũng nhìn thấy. Đây là có chuyện gì? Nam tử này trong óc chỉ có kinh nghi. Một cái màu đỏ khí cầu. Có thể để cho nhiều người như vậy phiêu lên. Cái này lừa gạt ai đây? Một nháy mắt, trong đầu của hắn suy nghĩ rất nhiều giải thích hợp lý. Cái gì ảo thuật biểu diễn? Chương trình truyền hình thực tế, cùng cực hạn vận động, nhưng là sau một khắc, phá vỡ nam tử này tam quan sự tình lần nữa phát sinh. Tại vừa rồi nữ tử kia buông tay rơi xuống về sau. Một cái khác nam tử trẻ tuổi sau lưng một cái tàn khuyết không đầy đủ người cũng nới lỏng tay. Nhưng là hắn nhưng không có rơi xuống, mà là đứng tại giữa không trung đồng thời từng bước một hướng về bên này đi tới. Đúng vậy, không sai, thật tại giữa không trung đi tới. Không có một chút xíu phòng hộ biện pháp. Trên người cũng không có lưng cái gì cánh lượn. Dù nhảy, ngược lại trên tay cầm lấy một cây tràn đầy vết rạn trường thương. Cái này âu phục nam tử rụi rụi con mắt. Lại suy xét tự mình có phải hay không tăng ca quá nhiều. Đã bắt đầu xuất hiện ảo giác. Xùy, xùy. Hắn bên trong phòng làm việc riêng ánh đèn lấp lóe, giống như là mạch điện bị quấy dày rồi, có chút tiếp xúc không tốt. Sau đó, phía ngoài hai người biến mất không thấy, nhưng là cái màu đỏ khí cầu nhưng như cũ mang theo còn lại người cuối cùng chậm rãi hướng không trung lướt tới. Vị bằng hữu này, Không ngại giúp ta một cái mau lên. Phòng làm việc bên trong. Đột ngột vang lên một âm thanh lạnh lùng. Âu phục nam tử run lên bần bật. Lông tơ đều dựng đứng lên. Hắn nhìn lại. Lại trông thấy cái kia mất đi hai chân cùng một cái cánh tay nam tử đang ngồi tại ghế sofa bên trên. Bất quá càng làm cho hắn để ý là bên cạnh cái kia cầm trong tay phát nứt trường thương. Con mắt có chút tản ra hồng quang nam tử trẻ tuổi. Chỗ làm việc nhiều năm hắn. Bản năng phán đoán ra. Cái này người cực kỳ nguy hiểm. Một loại vượt qua người bình thường lý giải uy hiếp. Tốt, tốt, không có vấn đề. Chỉ cần ta có thể làm được tình huống bên dưới có thể giúp ngươi. Âu phục nam tử bỏ xuống cà phê trong tay bị hít sâu một hơi. Bình tĩnh lại, cái này không giúp có thể làm sao. Nói không chừng chính mình đêm nay liền muốn không hiểu thấu chết mất. Rất tốt, thật năm tháng hiểu chuyện người đã không nhiều lắm. Dương Gian sải bước đi đến, bắt lại hắn, sau đó quỷ nhãn chuyển động, trực tiếp nhìn về phía trong cao không nổi lơ lửng Chu Đăng. Sau một khắc, hắn biến mất tại phòng làm việc, đợi đến xuất hiện lúc sau đã mang theo cái này âu phục nam tử đi tới trong cao không. Màu đỏ khí cầu vẫn như cũ tại hướng bên trên trôi nổi. Chỉ là tốc độ càng ngày càng chậm, tựa hồ lại bay một đoạn khoảng cách cái này khí cầu liền sẽ dừng lại. Một mực trôi nổi tại cái nào đó độ cao, sau đó đứng im bất động. Lạnh thấu xương cuồng phong thổi thổi mạnh. Cái này âu phục nam tử toàn thân chấn động. Biểu tình lập tức kinh khủng lên. Hắn cho là mình sẽ rơi xuống. Kết quả lại giống như là cái không có chuyện gì người đồng dạng đứng tại không trung. Dưới chân không có dẫm đến bất kỳ vật gì. Nhưng là chính là sẽ không rơi xuống. Bắt lấy cái này màu đỏ khí cầu phía dưới dây nhỏ. Không cần buông tay. Buông tay về sau, ngươi mạng liền không có. Dương Gian mặt không thay đổi nói. Tốt, tốt, âu phục nam tử mặc dù kinh hoàng, nhưng là cũng không có mất lý trí. Hắn hai cánh tay thật chặt bắt lấy cái kia màu đỏ khí cầu phía dưới dây nhỏ. Không dám buông tay, Dương Gian giơ tay lên bên trong dao chặt củi. Trực tiếp chặt đứt cây kia quấn quanh tại Chu Đăng cánh tay bên trên tuyến. Để Chu Đăng cùng màu đỏ khí cầu thoát ra tới. Vừa thoát ly, Chu Đăng bỗng nhiên mở mắt. Mất đi chi giác thân thể khôi phục hành động. Xem ra ngươi cũng không có xảy ra vấn đề gì. Dương Gian nhìn thoáng qua nói. Cái này màu đỏ khí cầu quá tà môn. Ta quả thực liền giống như là một bộ tử thi đồng dạng bị treo tại giữa không trung. Một điểm chi giác đều không có. Nếu như không phải ý thức thanh tỉnh, ta đều hoài nghi mình đã chết. Chu Đăng hoạt động thân thể một cái lúc này nói. Nơi này không phải chỗ nói chuyện. Vẫn là rời khỏi nơi này trước đi. Dương Gian mang theo hắn còn có cái kia âu phục nam tử thông qua quỷ vực rời đi. Lần nữa quay trở về trước đó cái kia trong văn phòng. Cái kia Liễu Thanh Thanh đâu? Cái này thời gian tại sao không có trông thấy nàng? Chẳng lẽ không có cùng chúng ta cùng một chỗ rút lui ra? Lưu tại địa phương quỷ quái kia. Chu Đăng chỉ có thấy được trong văn phòng Lý Dương. Cũng không có trông thấy những người khác. Nàng rất tốt. Không có chết. Sau khi đi ra liền rời đi. Dương Gian nói. Chu Đăng nói. Là sao? Vậy thật đúng là khá là đáng tiếc. Bất quá nơi này tựa hồ còn thiếu mất một người. Dương Tiểu Hoa chết rồi. Bị xóa đi. Trực tiếp liền biến mất. Xem ra thân thể ngươi mất đi chi giác về sau. Chẳng những nhìn không thấy. Cũng không nghe thấy. Đối với trước đó phát sinh tình huống thật là hoàn toàn không biết. Dương Gian nói. Hoàn toàn chính xác không biết. Bất quá từ giảm quân số tình huống đến nhìn. Trước đó rút lui thời gian chúng ta hẳn là gặp rất lớn hung hiểm. Hơn phân nửa là đụng phải cổ trạch bên trong quỷ. Nhưng là hiện tại tựa hồ không trọng yếu. Chúng ta dù sao vẫn là còn sống ra. Không có bị lưu lại. Chu Đăng nhìn một chút ngoài cửa sổ. Đúng rồi. Hiện tại chúng ta đây là đến địa phương nào? lục địa thành phố. Lý Dương bổ sung nói, về đến thực tế, thật là không tệ, nhớ kỹ bên trên ta còn tới qua trong tòa thành thị này du lịch. Lần này hao tổn nhiều người như vậy, liền người phụ trách Phản Hưng đều hao tổn tại cổ trong nhà. Đồng thời chuyện này lại liên lụy rất lớn. Người nghĩ kỹ viết như thế nào báo cáo sao? Chu Đăng hỏi, Dương Gian nói, chuyện này ngươi hướng tổng bộ đi báo cáo tốt. Ta không hứng thú, ta còn có những chuyện khác muốn làm. Được thôi, liên quan tới Phản Hưng phần báo cáo kia, ta nhất định viết phi thường xinh đẹp. Chu Đăng nói ra, trừ cái đó ra có gì cần giấu giếm địa phương sao? Liễu Thanh Thanh sự tình không cần báo cáo. Tình huống của nàng rất đặc biệt. Cái khác tùy ý, Dương Gian nói. Minh Bạch, Dương đội còn có chuyện gì khác sao? Nếu như không có chuyện gì khác vậy ta liền đi trước. Dù sao chuyến này ra lâu như vậy, ta cái kia còn có một đống lớn sự tình cần xử lý đâu. Chu Đăng nói, tựa hồ không nguyện ý tiếp tục lưu lại, muốn vội vàng rời đi nơi này. Dương Gian nói, không có cái gì những chuyện khác. Người nếu như có chuyện liền đi trước tốt, ta chờ một lúc cũng muốn trở về Đại Xương thành phố. Được, vậy sau này có rảnh liên hệ. Tổng bộ bên kia có ta phương thức liên lạc. Chu Đăng nói. Sau đó hắn nhìn chung quanh. Sau đó cầm lấy bàn bên trên cái kia chén còn không có uống xong cà phê. Một hơi uống cạn sạch. Thuận tay còn cầm đi một chi có giá trị không nhỏ bút máy. Tiếp lấy đẩy ra phòng làm việc đại môn. Sau đó cấp tốc rời đi. Bên cạnh cái kia thân mặc tây phục nam tử trông thấy cái này một màn ngây ngẩn cả người. Hắn là muốn nói cái gì? Nhưng lại ngừng lại. Uống cà phê liền uống cà phê. Tại sao phải lấy đi chính mình cái kia giá trị hết mấy vạn bút máy? Đội trưởng, chúng ta cũng nên đi. Lần trước tại Đại Xương thành phố ngồi lên chiếc kia xe buýt thời gian tựa hồ xuống tới một cái ghê gớm nguy hiểm đồ vật. Cái này thời gian cũng không biết tình huống thế nào. Được đi xem một chút. Lý Dương nói. Đích thật là muốn trở về nhìn xem. Bất quá không vội ở cái này nhất thời. Dương Gian nhìn một chút cái kia âu phục nam tử một chút. Tiếp lấy hắn đi đến cái kia trước bàn làm việc. Cầm một cây ống đựng bút bên trong bút bi. Tại một phần văn kiện túi bên trên viết xuống một cái địa chỉ. Đại Xương thành phố Thượng Thông cao ốc, cái này màu đỏ khí cầu vừa để xuống tay liền sẽ bay đi. Người nếu như có thể đem thứ này đưa đến cái này cái địa chỉ, ta có thể thỏa mãn ngươi một cái không tính quá đáng yêu cầu. Lý Dương nói ra, chúng ta có thể trực tiếp mang theo cái này người cùng một chỗ trở về Đại Xương thành phố. Bưu cục đồ vật, tạm thời vẫn là trước thả một chút. Dương Gian nói. Cái kia âu phục nam tử nhìn xem hồ sơ túi bên trên địa chỉ. Lại nhìn một chút trong tay nắm lấy cái này sắc thái tiên diễm màu đỏ khí cầu. Kết hợp với trước mắt loại tình huống này, đầu không khỏi đang nhanh chóng tự hỏi. Chính mình muốn không nên đáp ứng cái này yêu cầu. Nếu như đáp ứng, chính mình đề xuất cái gì yêu cầu tương đối phù hợp đâu. Bất quá, cửa hàng kinh nghiệm phong phú hắn. Bản năng cảm thấy đây là một cái cơ hội. Chính mình hẳn là bắt lấy. Bỏ qua liền không có. Ta thật có thể đề xuất một cái yêu cầu. Người có thể giúp ta làm được. Chỉ là không biết cụ thể là phương diện nào. Âu phục nam tử thử dò xét tính hỏi. Bất luận cái gì phương diện đều có thể. Dương Gian nói. Âu phục nam tử tư duy rất sinh động. Lập tức liền nghĩ đến một cái bất quá phân. Lại có thể tối đại hóa chính mình lợi ích yêu cầu. Hắn nói, cái sau Nguyệt công ty muốn tại các bộ môn cao trong khu vực quản lý bổ nhiệm một vị phó tổng quản lý. Ta vô luận là tư lịch, vẫn là công trạng đều còn thiếu rất nhiều. Không biết ngươi có thể hay không giúp ta. Chấm, thăng chức tăng lương, ngươi yêu cầu còn thật thấp. Dương Gian nói ra, không tham tâm là chuyện tốt. Chuyện này không có vấn đề. Sau một khắc, cả tầng lầu ánh đèn suy suy lóe ra. sau đó bỗng nhiên tắt. Nhưng là tại mười mấy giây về sau lại lập tức khôi phục. Âu Phục nam tử tại bật đèn về sau lại trông thấy trước mắt hai người đã biến mất không thấy. Giống như là chưa có tới đồng dạng. Nhưng bàn làm việc của hắn bên trên hồ sơ túi bên trên lại rõ ràng lưu lại một cái địa chỉ. Đại Xương thành phố Thượng Thông cao ốc. Còn có trong tay hắn màu đỏ khí cầu. Đều chứng minh. Sự tình vừa rồi đúng là phát sinh. Không phải hắn đang nằm mơ. Cũng không phải hắn tăng ca quá nhiều sinh ra ảo giác. Dương Gian mang theo Lý Dương rời đi. Quỷ vực thay đổi. Hắn không có lãng phí quá nhiều thời gian. Về phần cái kia màu đỏ khí cầu có thể hay không an toàn đưa đến Đại Xương thành phố hắn cũng không quan tâm. Dù sao cái kia quả cầu đỏ khí cầu cũng sẽ không ném. Mà lại người ngự quỷ cầm không được. Người bình thường cầm vô dụng. Chỉ có tại đặc định trường hợp. Đặc định thời cơ mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Mặt khác hiện tại không rảnh. Tạm thời gửi để ở chỗ này cũng được. Quay đầu có rảnh tới bắt cũng không muộn. Quỷ vực ảnh hưởng phía dưới. Dương Gian rất nhanh liền vượt qua lưỡng địa lần nữa gãy quay trở về Đại Xương thành phố. Hắn đi tới Thượng Thông cao ốc chính mình phòng làm việc. Thời gian này điểm công ty phần lớn người đều đã tan việc. Chỉ còn lại luân phiên trực đêm người. Đi vào Đại Xương thành phố bước đầu tiên. Dương Gian liền trực tiếp dùng quỷ nhãn tuần tra chỉnh tòa thành thị. Nhìn xem chính mình rời đi khoảng thời gian này. Đại Xương thành phố có hay không phát sinh cái gì sự kiện linh dị? Vài ngày trước hắn bên trên linh dị xe buýt thời gian. Đích thật là có một cái quỷ đi theo xuống xe. Kia là một cái trống đỡ màu đen ô che mưa lệ quỷ. Mức độ nguy hiểm rất cao. Làm không cẩn thận liền sẽ náo ra cùng một chỗ 10 phần nguy hiểm sự kiện linh dị. Quỷ, không tại Đại Xương thành phố. Dương Gian nhíu nhíu mày. Là giải quyết, vẫn là dẫn đi rồi. Lo âu trong lòng tạm thời hóa giải. Chỉ cần Đại Xương thành phố không nháo sự kiện linh dị mọi chuyện đều tốt xử lý. Tình huống cụ thể hắn cần phải đi hỏi một chút Phùng Toàn. Đồng Thiến bọn hắn. Đội trưởng, nơi này cái gì tình huống? Lý Dương hỏi, không có xảy ra việc gì. Trước đó lo lắng là dư thừa. Hẳn là tin tưởng cái khác đồng đội. Liền xem như không tại. Những người khác cũng có thể rất tốt xử lý nguy hiểm. Đừng quên Phùng Toàn tư lịch so ta còn già hơn. Hắn ứng đối sự kiện linh dị là có chính mình một bộ phương pháp. Dương Gian nói. Trước dẫn ngươi đi tìm Hoàng tử Nhã, đem thân thể của ngươi chữa trị. Bưu cục lầu năm sự tình qua một chút ngày lại đi cân nhắc. Nói xong, hắn lại dẫn Lý Dương rời đi Thượng Thông cao ốc, quay trở về Quan Giang tiểu khu. Tại tiểu khu một ngôi biệt thự bên trong, Dương Gian cùng Lý Dương tìm được Hoàng tử Nhã. Lớn buổi tối Hoàng tử Nhã không có ngủ. Ngược lại tại đối với một mặt to lớn kính chạm đất tử. Cắt tỉa cái kia một đầu ngang eo tóc đen dày đặc. Hoàng tử Nhã trông thấy tấm gương phía sau xuất hiện Dương Gian thân ảnh. Lập tức kinh hãi vội vã nhìn lại. Ngươi cảnh giác tương đối thấp. Dương Gian nói. Hoàng tử Nhã nhẹ nhàng thở ra nói. Đội trưởng, ta thế nhưng là tại trải đầu. Dự định nghỉ ngơi. Cái này thời gian đột nhiên xuất hiện tại trong nhà của ta. Cũng không chào hỏi. Cái này ai có thể phản ứng tới. Ta nhưng không có quỷ vực. Không có cách nào ngăn cản ngươi xâm lấn. Dây chuyền cho ta. Dương Gian nhìn một chút Hoàng tử Nhã cổ bên trên cái kia vòng cổ thủy tinh. Lý Dương thụ thương rồi. Thật đúng là nghiêm trọng. Tay chân đều không có. Hoàng tử Nhã kinh ngạc nói. Xem ra gặp phải phi thường đáng sợ hung hiểm. Số hiệu 09 siêu năng thế giới. Bố cục chặt chẽ. Tác lão tài xế. Phong cách hài hước. Lập lờ dễ tự não bổ cách chương.